Kim Mạn thoáng một cái ý thức được rồi, hẳn là bên Miêu Nghị có chuyện gì rồi, nếu không giọng nói chuyện của vị này sẽ không cứng như thế. Trải qua sự hiểu biết trong khoảng thời gian này, Kim Mạn cũng cảm nhận được chỗ phi phàm của người này, không phải là người làm loạn, nàng bèn móc ra tinh linh liên hệ. Sau một trận, Kim Mạn thu tinh linh báo cho biết. Lúc trước Thánh Vương vì thuận lợi thoát thân, vận dụng hết nhân thủ của Vô Lượng Đạo ở Quỳ Thị Thanh Sơn Lâu phối hợp. Nàng thuật lại đại khái tình huống. Dương Khánh hỏi tiếp, hỏi thêm một chút, bảo bên đó nghĩ cẩn thận lại một chút, sau khi sự việc xảy ra, bên Thanh Sơn Lâu đó có gì dị thường không? Cách chương.